Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1023. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1023. Chào buổi sáng, Lục tiên sinh. Nam Khuê vừa nói vừa cười. Vậy nhưng, Lục Kiến Thành lại cau mày. Rõ ràng là anh không hài lòng với cách xưng hô ấy. Gọi lại lần nữa anh nghe. Giọng nói có chút nghiêm túc. Nam Khuê nghĩ nghĩ. Cố ý nói. Chào buổi sáng, Kiến Thành. Đồ ngốc. Rõ ràng là em biết cái anh muốn nghe không phải là cái này. Lục Kiến Thành nhéo nhéo mặt cô. Nhưng lời nói lại mềm như lông vũ. Nam Khuê ôm chặt lấy anh. Nghĩ đến khoảng thời gian xa nhau. Trong lòng không khỏi có chút đau. Xin lỗi anh, Kiến Thành. Khi ấy em tưởng rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. Anh sắp phải kết hôn với người con gái khác. Cho nên, em mới muốn trước khi rời đi gọi anh một tiếng. Thế nhưng hiện tại, em muốn để dành danh xưng ấy cho ngày hôn lễ của chúng ta. Em thích cảm giác nghi thức ấy. Có được không? Được, đều nghe theo em. Hai người cùng bước xuống tầng. Bác gái Chu đã sớm đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho hai người. Đến khoảng giữa thai kỳ, sự thèm ăn của Nam Khuê tăng lên không ít, cho nên ăn cũng nhiều lên. Bác gái Chu thấy vậy thì rất vui vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc, chỉ còn 2 tháng nữa. Khoảng thời gian này, cô sắp thực sự trở thành một chú heo mất rồi. Bác gái Chu mỗi ngày đều nghĩ cách dụ dỗ cô bằng một đống đồ ăn ngon. Quan trọng là bởi vì sức chống cự của Nam Khuê kém. Bởi vậy mới hay bị dụ dỗ. Vui vẻ nhất vẫn là Vân Thư và bác gái Chu. Nam Khuê thường xuyên nghe được hai người họ nói chuyện. Nói em bé sinh ra nhất định là trắng trắng mềm mềm. Cực kỳ đáng yêu. Cũng đúng. Chỉ cần hai bé con khỏe mạnh. Xinh xinh đẹp đẹp. Đó là niềm mong muốn lớn nhất của người làm mẹ như cô rồi. Thế nhưng, tối hôm ấy trong lúc đi tắm, Nam Khuê nhìn lại cơ thể của mình. Bỗng nhiên cô thấy không vui. Cô béo rồi. Không chỉ là bụng, ngay cả tay, chân cũng to lên trông thấy. Làm sao đây? Dù cho trước đây lúc cô thích ăn nhất, Lục Kiến Thành cũng gọi cô là heo con. Nhưng bây giờ, cô hình như thật sự biến thành heo con mất rồi. Hơn nữa còn là một con heo vừa trắng vừa mềm. Buổi tối, Lục Kiến Thành vừa tắm xong, nằm trên giường, liền phát hiện ra người nào đó đang bĩu môi, vẻ mặt buồn bã. Cách chương.